Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3282, chương 3282, tử tội. Diệp Lăng tu vi là rất khủng bố, đường đường cửu trọng trung kỳ nhân vật vô địch, phóng nhãn cửu trọng bên trong, hắn đã không sợ nhất người, cho dù là sớm đã thành danh vạn vạn năm đáng sợ đầu sò. Nhưng là, đang đối mặt thái thượng cái này chủng kinh khủng thánh tôn. Hắn căn bản cũng không có chút nào lực đối kháng, ngăn cản hạ ba chiêu. Đây đã là cực hạn, thậm chí không thể hoàn thành. Giết, đối mặt với hầu như tuyệt vọng hiểm cảnh, Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng. Nhìn cái kia bay nhanh như nộ lôi một dạng đánh tới ác diễm cuồng sư. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện, 333, tọa sơn khách Tu Di Sơn, chấn động kịch liệt lấy, làm Tu Di Sơn phóng lên cao một khắc kia, cái kia ác diễm cuồng sư vừa lúc hung hăng oanh đến rồi Tu Di Sơn chi lên. Đồng, ác diễm cuồng sư cùng Tu Di Sơn hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Hai người va chạm trong nháy mắt đó, bộc phát ra dư ba, hung hăng hướng Diệp Lăng thư sướng xuống, dường như thác nước, phốc phốc phốc, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, đỉnh đầu phảng phất bị nhất tôn kinh khủng sơn nhạc đè nặng tựa như. Thân thể không khỏi tự chủ chậm rãi cong, còn trên người của hắn âm dương tự tại thiên đại trận, càng là xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Răng rắc, từng đạo vết máu xuất hiện ở Diệp Lăng thân lên. Hàng này cố nén, đè xuống chủ thần bảo y điên cuồng, không có khiến nó thần uy chợt hiện hiện. Nhưng là, chủ thần bảo y không hiện, trên người của hắn âm dương tự tại thiên, âm âm nổ tung, nguyên bản hầu như đã không pháp kháng trụ Diệp Lăng, càng là trực tiếp hất bay ra ngoài. Phảng phất bị đại chùy cho oanh đến rồi tựa như, Diệp Lăng thân thể hung hăng bảo đập đi, phù phù một tiếng đập trúng xa chỗ, cả người là tiên huyết mặc giáp trụ, thảm thiết vô cùng, trong hư không, Tu Di Sơn hóa thành một vệt ánh sáng, bay trở về đến rồi Diệp Lăng long giới bên trong, mà kinh khủng kia ác diễm hùng sư, tức thì bị Tu Di Sơn cho oanh trực tiếp hỏng mất. Hai chiêu, thái thượng hai chiêu, bị Diệp Lăng toàn bộ cho miễn cưỡng chống đỡ lấy, dù cho như trước bản thân bị trọng thương, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, đây chính là một lần không cách nào tưởng tượng đột phá. Xa chỗ, cái kia bốn đại thánh tôn đều choáng váng mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng đến cùng làm sao chống lại, thái thượng mặt sắc cũng là hơi thay đổi vài phần. Hắn cũng không nghĩ đến, một cái chính là cửu trọng trung kỳ tên, dĩ nhiên chặn chính mình hai đại thần thông. Khái khái, đến đây đi, còn có nhất chiêu, để cho ta nhìn, thái thượng thánh tôn oai, đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Lăng từ dưới đất bò dậy, dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên cái kia khí tức đáng sợ, càng là dường như rít gào cuồn cuộn kinh đào hãi lãng một dạng. Không ngừng lăn lộn, không có sợ hãi, chỉ còn điên cuồng. Một màn này, nhìn thái thượng đều là trong lòng khẽ run lên, chợt đầy ngập tức giận di chuyển hiện mà ra. Hắn là đường đường thánh tôn trung kỳ không ai bằng đầu sò. Hiện nay thánh khư cung đương chi không thẹn lão tổ, toàn bộ bắc cảnh bên trong, ngoại trừ bắc cảnh chi vương cùng đông cực chi địa cái kia đáng sợ lão gia tử, hắn ai cũng không sợ, bây giờ lại bị một cái chính là tiểu gia hỏa trước mặt kêu gào. Hắn làm sao có thể nhẫn, lấy thái thượng thánh tôn tên, thẩm lý và phán quyết ngươi vì tử tội. Sau một khắc, thái thượng cũng là tức giận rồi, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở đỉnh đầu của hắn, thình lình xuất hiện một viên đủ đủ trăm trượng cao thấp trường thương. Trường thương này toàn thân lóe ra từng đạo dày vân, hơn nữa phía trên là thần quang bảy màu không ngừng chảy xuôi. Nhìn qua tràn đầy thần thánh chi khí, trường thương hoành khoảng không mà ra, Diệp Lăng lại cảm giác được nhất cổ quỷ dị lực lượng. Ẩn chứa có 10 phần hủy diệt, đưa hắn trong nháy mắt bao phủ. Trong sát na, hắn mồ hôi chảy tiếp lưng. Hắn dám cam đoan, chính mình hết thảy thần thông ở nơi này trường thương phía dưới đều không có chút nào sức chống cự. Bất kể là phía trước bàn tay tiên quốc hoặc là táng thiên cửu kiếm, có thể chống đỡ trường thương này chốc lát, chỉ có một thứ bảo bối, đó chính là Tu Di Sơn. Nhưng là, Tu Di Sơn đã dùng qua, nếu như không cần nói, vừa rồi một kích kia, Diệp Lăng chỉ sợ cũng được bản thân bị trọng thương. Không pháp phản kháng, liều mạng, Diệp Lăng chợt hít sâu một hơi. Trong cơ thể chủ thần bảo y, rốt cục không chút nào áp chế. Cuồn cuộn kinh khủng lực lượng phảng phất sóng biển một dạng phóng lên cao. Cổ lực lượng này ba động lệnh thái thượng ngẩn ra. Hắn cũng cảm thấy, tuy nhiên lại không có cảm giác đến rốt cuộc là thứ gì. Oanh, trường thương động xuyên thủng đất trời trong nháy mắt đó. Toàn bộ hư không bên trong đã không có quang minh, đã không có sinh cơ, chỉ còn lại có hiu quạnh cùng tĩnh mịch. Diệp Lăng cảm giác được mình bị cả thế giới xở ra khỏi. Hắn phảng phất điều động không xuất thể bên trong lực lượng, bị cái này khí tức đáng sợ trấn áp, hầu như có trùng phủ phục quỳ xuống cảm giác. Không pháp ngôn ngữ, không cách nào tưởng tượng. Trường thương càng ngày càng gần, Diệp Lăng đã không có bất kỳ thủ đoạn, nhưng là hắn khuôn mặt lên lại không hoảng loạn cùng hoảng sợ màu sắc, mà là vẻ mặt đạm mạc. Hắn đã không còn sức đánh trả chút nào, lẳng lặng đang chờ chết. Đúng vậy a, có thể ngăn hạ Thái Thượng Thánh Tôn hai chiêu, hắn đã coi như là trong đó nhân kiệt. Ở toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí là mênh mông tinh không bên trong, cửu trọng thiên tôn tất có một chỗ của hắn. Nhưng là chung quy kết thúc, hắn đáng chết, khiêu khích ta Thánh Khư cung người, không ai có thể an ổn sống sót. Bốn đại thánh tôn mỗi một người đều là thổn thức nói. Bọn họ bội phục Diệp Lăng, thật bội phục, có thể ngăn cản hạ thái thượng hai đại sát chiêu. Dù cho bọn họ là thánh tôn, cũng cảm thấy bất khả tư nghị, đủ để khiến bọn họ muôn vàn cảm khái. Nhưng là bội phục, giết là giết, dám không nhìn Thánh Khư cung uy nghiêm, dọn đi vạn cổ thường thanh thủ, bất kể là ai, đều nhất định muốn chết, càng là nhiễu loạn Thánh Khư cung thu đồ đệ đại điền. Cái này càng là tội thêm nhất đẳng, thế gian tất cả đi tới cực hạn, chính là đơn giản, cái này một kiếm, lấy kiếm hồn lực, giết chết. Đột nhiên, Diệp Lăng xuất thủ, ở trường thương giết đến trước mặt hắn một khắc kia. Hắn xuất thủ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước liền bay đi. Trong tay kiếm gãy, càng là thật đơn giản điểm giết mà ra. Hiu, kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng, ở mịt mờ hư không bên trong tuôn ra, không có bất kỳ cuốn hút, không có bất kỳ uy nghiêm, rất là đơn giản, giống như ban đầu học giả. Nhưng là, ở nơi này một kiếm tuôn ra trong nháy mắt đó, thiên địa đột nhiên thay đổi bất ngờ. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt này, trực tiếp yên tĩnh lại. Cho dù là ngũ đại thánh tôn, toàn bộ đều tạm thời mất đi phản kháng lực lượng. Thời gian tĩnh chỉ, nhất vị thánh tôn vô cùng kinh hãi giống lên. Cao cao tại thượng thánh tôn, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, không thể không biết thời gian phép tắc. Thái thượng nhãn trung tràn ngập âm trầm màu sắc. Thời gian tĩnh chỉ thì như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Lăng thật có thể ở hắn phải giết thần thông chi hạ sống lại? Phá, đồng. Theo Diệp Lăng kiếm gãy điểm tới sát trường thương chi lên, một tiếng nặng nề thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Lăng cùng trường thương tiếp xúc một khắc kia, trong thân thể của hắn, thình lình toát ra nhất đám chói mắt huyết vụ, mà về sau, trường thương dĩ nhiên thúc Diệp Lăng thân thể, thịch thịch thịch đẩy đủ 10.000 thước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.